Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 125, sự kiện lớn, cuối cùng, quyển thứ 2 cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ một tin tức là, vì chúc mừng thời đại hoang cổ thuận lợi vận doanh, công ty game quyết định tại năm 2151 tháng 5 cử hành giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu. Tranh đấu ra thời đại hoang cổ mạnh nhất người chơi. Về phần ban thưởng nha, cũng là phong phú đến không thể tưởng tượng nổi. Hạng nhất, địa cấp công pháp 2 bản, cũng thu hoạch được tiến về cổ giới ngày 10 du lịch tư cách. Thứ hai đến 8 tên, địa cấp công pháp 1 bản, thu hoạch được tiến vào chỗ đại bộ phận tổ linh bí cảnh lĩnh hội tư cách 7 ngày. Thứ 16 đến 72 tên, huyền cấp công pháp 3 bản, hoang cổ tranh bá thi đấu trước đó sẽ có hải tuyển thi đấu. Hải tuyển thi đấu sẽ lấy trong trò chơi đại bộ lạc làm đơn vị tiến hành. Thời đại hoang cổ bên trong đại bộ lạc hết thảy có 72 cái. Mà chỉ có tại hải tuyển thi đấu bên trong lấy được thứ nhất về sau, mới có tiến vào chân chính tranh bá thi đấu. Đi tranh đoạt đệ nhất thế giới danh hào tư cách. Hải tuyển thi đấu báo danh điều kiện. Tiên thiên cảnh giới trở lên đã nhưng. Người chơi. Thuận lợi vận doanh. Người xác định vận doanh rất thuận lợi. Cả nhiệm vụ chính tuyến mới làm xong cái thứ nhất khâu. Ngay cả nhiệm vụ ban thưởng đều không có phát cho ta. Liền im bặt mà dừng. Về phần nhiệm vụ phụ tuyến, cùng ẩn tàng kịch bản, càng là một cái cũng không thấy. Những nhiệm vụ này chẳng lẽ đều cho trò ăn à, phục vụ khách hàng. Ngài tốt, người chơi, ngài quý giá ý kiến. Chúng ta hội ghi chép cũng phản hồi cho trò chơi nhân viên developer. Liên quan tới nhiệm vụ phương diện, bởi vì hoang cổ thế giới chỉnh thể bố cục quá mức khổng lồ. Trong trò chơi NPC trí năng tự chủ tính quá cao. Bởi vậy, nhiệm vụ hệ thống cũng là cực kỳ khổng lồ lại phức tạp. Trước mắt trò chơi của chúng ta người sắp đặt viên ngay tại chế tác cùng điều chỉnh thử bên trong. Chế tác tốt về sau, theo phiên bản đổi mới, sẽ ra ngoài cùng mọi người gặp mặt. Người chơi, cái kia muốn được đợi bao lâu? Phục vụ khách hàng, thật xin lỗi, cái này ta cũng không rõ lắm. Nếu như ngài tại trò chơi quá trình bên trong phát hiện vấn đề gì, tỉ như sai lầm cùng để lọt động, có thể kịp thời hướng chúng ta phản hồi. Tạ ơn, người chơi, ta trước đây không lâu vừa bị cựu nhân của ta tại dã ngoại thiết hạ mai phục cho giết chết, hiện tại trèo lên không đi vào trò chơi. Cái này có tính không trò chơi vấn đề. Phục vụ khách hàng, so với thứ một tin tức, chỉ quan hệ đến trong trò chơi cái kia cực ít một bộ phận mũi nhọn người chơi. Cái thứ hai tin tức, thì phải kình bạo cùng oanh động không ít. Nghiêm chỉnh mà nói, cái thứ hai tin tức, cũng không chính thức thông cáo, mà là một thì bị tuyên bố tại trò chơi trên official website một thiên viết rất là kỹ càng trò chơi công lược thiếp. Bản này công lược thiếp, sở dĩ hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người chơi ánh mắt, cũng đưa tới cực lớn oanh động hiệu ứng. Tự nhiên là bởi vì bản này thiếp mời bên trong nội dung 10 phần kình bạo. Thiếp mời nội dung là, tại thời đại hoang cổ bên trong có 72 đại bộ phận, hơn vạn cỡ trung bộ lạc, trăm vạn bộ lạc nhỏ. Đây là thời đại hoang cổ người chơi cơ bản đều biết sự tình, mà không có ai biết chính là, vô luận là bộ lạc nhỏ, vẫn là cỡ trung bộ lạc, hoặc là cỡ lớn bộ lạc, cũng có thể bị công phá đồng thời bị chiếm lĩnh. Thời đại hoang cổ bên trong, mỗi cái bộ lạc đều có được riêng phần mình khác biệt bộ lạc chi thạch. Chỉ cần công hãm này bộ lạc, đạt được này bộ lạc chi thạch, cũng phá hủy nó, liền có thể nặng mới sinh thành một viên mới bộ lạc chi thạch ra. Mà đạt được cái này mai tân bộ lạc chi thạch người, liền có thể lợi dụng nó, tổ kiến một cái hoàn toàn mới bộ lạc ra. Cũng coi đây là cơ sở, chiêu binh mãi mã, tranh bá toàn bộ hoang giới. Coi như bộ lạc của ngươi chỉ là cỡ nhỏ bộ lạc, cũng không có quan hệ. Chỉ cần công hãm nào đó hạng trung hay là cỡ lớn bộ lạc, y nguyên có thể kế thừa nên cỡ trung hay là cỡ lớn bộ lạc chi thạch, thành vì một cái cỡ trung bộ lạc hay là cỡ lớn bộ lạc. Công lược thiếp mời cuối cùng còn bổ sung một cái hữu nghị nhắc nhở. Một khi gia nhập cái nào đó bộ lạc, trừ phi này bộ lạc bị diệt vong. Nếu không cho dù mưu phản này bộ lạc, cũng không có khả năng lại thêm vào khác bộ lạc, thu hoạch được bộ lạc khác tiên tổ chi linh công nhận. Cho nên, lựa chọn bộ lạc thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì bản này công lược thiếp mời là tại trò chơi chính thức trang web bên trên bị tuyên bố ra. Bởi vì trong cái này nội dung chân thực tính, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng cũng chính là như thế. Lúc này mới bởi vì nội dung trong đó, cơ hồ dẫn nổ toàn bộ luận đàn. Nếu như nói thứ một tin tức, chỉ liên lụy tới ở vào trò chơi đỉnh những cái kia mũi nhọn người chơi. Cùng rộng rãi trung tầng người chơi hay là tầng dưới chót người chơi cũng không có bao nhiêu liên quan. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là đi xem cái náo nhiệt mà thôi. Như vậy cái thứ hai tin tức công bố, chú định sẽ dính dấp đến vô số người chơi lợi ích. Đặc biệt là một chút muốn ở trong game tổ kiến thế lực. Mở ra kế hoạch lớn người chơi cùng tổ chức. Khi thấy cái này công lược thiếp mời về sau, càng là kích động không đi nổi. Bọn hắn tại thời đại hoang cổ, hoặc nhiều hoặc ít là tổ kiến qua một chút thế lực. Tỉ như Từ Tĩnh Khải Hàng bộ lạc, tỉ như Họa Tước Họa Sát bộ lạc. Nhưng những thế lực này danh tự, mặc dù cũng mang theo bộ lạc hai chữ, nhưng cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận, không phải chân chính bộ lạc, không có có nhận đến hệ thống tán thành. Mà bây giờ nha, một đầu tổ kiến nhận hệ thống công nhận bộ lạc thế lực con đường xuất hiện, sao không để bọn hắn hưng phấn kích động, nhiệt huyết sôi trào. Về phần một chút tinh anh người chơi, rõ ràng có năng lực có cơ hội gia nhập NPC dân bản địa bộ lạc, nhưng cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ, thà rằng thành vì một cái địa vị đê tiện nhất du khách, cũng không tuyển chọn gia nhập bộ lạc. Một nguyên nhân là tầm mắt của bọn hắn rất cao, nhìn có chút không lên bộ lạc nhỏ mời chào. Một nguyên nhân khác nha, bọn hắn cảm thấy ở trong game, người chơi mới là cao quý nhất. Về phần những cái kia NPC, dù là bây giờ nhìn lại rất cường đại, nhưng bọn hắn cường đại, chỉ là trò chơi người sắp đặt viên thiết kế ra được, dùng để cung cấp trong trò chơi các người chơi chinh phục dùng. Tại sau này, bọn hắn chú định sẽ trở thành bi kịch, chú định sẽ bị các người chơi dẫm tại dưới chân. Cơ hồ tất cả người chơi đều là ôm ý nghĩ này, liền ngay cả Đoạn Trần. Bởi vì gia nhập xài thạch bộ lạc, dù là trong tiềm thức không đi nghĩ chuyện này, nhưng ở trong lòng, thực tế cũng nghĩ như vậy. Có thể nói, cái này công lược thiếp xuất hiện, chú định sẽ cải biến thời đại hoang cổ trò chơi chỉnh thể đi hướng. Mà tại cái này hay thì tin tức xuất hiện không lâu về sau. Yên lặng không thiếu thời gian trò chơi chính thức luận đàn liền tại cực trong thời gian ngắn. Cấp tốc ấm lên, nóng nảy dị thường. Ngày tiếp theo cái khác một chút diễn đàn game, cũng biến thành náo nhiệt không ít. Từng cái trò chơi công hội, trò chơi thế lực đều tại diễn đàn game bên trong trắng trợn mời chào nhân thủ. Đặc biệt là tiên thiên cảnh trở lên cao thủ người chơi. Bọn hắn mở ra điều kiện rất ưu việt, thật rất khiến người tâm động. Mà bọn hắn mời chào nhân thủ mục đích nha, tự nhiên là khai hoang công chơi game bên trong cỡ nhỏ bộ lạc. Nếu như có thể nói, công chơi game bên trong cỡ trung bộ lạc, cũng chưa chắc không thể. Từng cái thổ hào kim đóng gói kim sáng lóng lánh nhận người thiếp mời. Cơ hồ đem chính thức diễn đàn game trang đầu cho chen lấn tràn đầy. Trong đó chói mắt nhất một cái thiệp, thật là một cái tên là Lương Vũ ID phát ra tới. Tiêu đề rất đơn giản, nhưng lại hấp dẫn vô số người chơi ánh mắt. Lương Vũ bộ lạc, tuyển nhận tiên thiên cảnh trở lên người chơi. Thông qua khảo thí tức cho tiền lương 2 vạn thông dùng điểm thù lao. Cũng đem thu hoạch được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Danh ngạch có hạn, chỉ lấy 1.000 người. Không có đi dạo qua diễn đàn game người. Tự nhiên không biết cái này Lương Vũ là thần thánh phương nào. Nhưng chỉ cần là thường xuyên đi dạo luận đàn người, đều rõ ràng, cái gọi là Lương Vũ bộ lạc, chính là hai cái siêu cấp thần hào cùng một chỗ xây dựng chơi nhà thế lực. Hai cái này siêu cấp thần hào, một cái tên là Hứa Vi Lương, một cái tên là Trương Lạnh Vũ. Ở ngươi chơi nhóm biên tập ra cũng thu được vô số người chơi công nhận người chơi cao thủ bảng xếp hạng bên trong. Hứa Vi Lương xếp số 1, Trường Lạnh Vũ sắp xếp thứ 3. Trò chơi chính thức đột nhiên tuyên bố ra cái này hay thì tin tức. Lúc này ngay tại Thương Lan đại bộ phận tu luyện trong tháp vùi đầu khổ tu đoạn trần. Tự nhiên không biết, thời gian lại qua 2 ngày. Thời khắc này đoạn trần, ngay tại tập trung tinh thần đâm chọc vào thứ 100 diệp. Chỉ cần trong đầu của hắn linh thụ bên trên lá cây đạt tới 100 phiến, hắn đoán linh quyết đẳng cấp liền sẽ từ thông linh cấp đạt tới tụ linh cấp, đồng thời sẽ có nào đó hạng kỳ lạ năng lực bày ra. Cái này năng lực kỳ lạ thật rất để cho người ta cảm thấy chờ mong. Cái này một tiết chính là quyển thứ 2 cuối cùng một tiết, ngày mai bắt đầu đổi mới thứ 3 quyển, làm nền đã toàn bộ hoàn thành, chuyển hướng cũng tức sẽ xuất hiện cách chương.